Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2811, lại tiếng truyền thừa lục cung. Ca, ta nghe nói, ngươi bây giờ tu vi phi thường khó lường, đến cùng đến cỡ nào khó lường, chúng ta hai huynh muội khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Từ Thanh Tuyền một mực đều ưa thích cùng Giang Trần đấu một trận, có chút thời điểm, nàng cũng biết đây là tiểu tính tình, nàng cũng biết chính mình căn bản đấu không lại huynh trưởng, thế nhưng mà, tại ca ca trước mặt, nàng tự yêu vung làm nũng. Giang Trần cười cười, nhìn xem Từ Thanh Tuyền, ngươi là em gái của ta, hai chúng ta vẫn còn so sánh hoa cái gì. Ta có thể thắng ngươi, cũng không đành lòng thắng ngươi. Từ Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, mới không cần ngươi cố ý để cho ta. Giang Phong nhưng lại cười nói, Thanh Tuyền, ngươi tự đừng làm rộn. Vừa mới Bàn Long Đại Đế còn qua ta tại đây, hắn nói ngươi ca bây giờ là thiên vị ngũ trọng, sắp đột phá thiên vị lục trọng. Nhân tộc tu sĩ, đã không người nào có thể cùng ca của ngươi địch nổi, đừng nói là ngươi, chính là ngươi Nguyệt Thần giáo mấy cái giáo chủ, hôm nay cũng xa xa không kịp ca ca ngươi. Từ Thanh Tuyền vẻ mặt phiền muộn, nàng biết rõ phụ thân theo như lời không giả. Giang Trần nhưng lại cười nói, Nguyệt Thần giáo giáo chủ, làm sao có thể cùng em gái của ta so. Thanh Tuyền tiềm lực, vượt xa Nguyệt Thần giáo mấy cái giáo chủ. Nói không chừng, chúng ta Thanh Tuyền, qua cái một năm hai năm, có thể trùng kích thiên vị nữa nha. Từ Thanh Tuyền thanh con mắt khẽ động, lộ ra sáng ngời hữu thần ánh mắt, nhìn xem Giang Trần, ca, ta nghe nói ngươi có một loại thái nhất bổ thiên đan, có thể cho đế cảnh đỉnh phong có chính thành nắm chắc trùng kích thiên vị, là có như vậy một loại đan dược. Giang Trần cười ha hả nói, vậy có phần của ta sao? Từ Thanh Tuyền đôi mắt dễ thương lóng lánh lấy động lòng người sắc thái, ngươi cứ nói đi. Ngươi là em gái của ta, ngươi nếu như không có phần, còn đến phiên những người sao kia. Giang Trần cười ha hả, yên tâm đi, vô luận như thế nào, đều cho ngươi lưu lại tốt nhất một phần. Thanh Tuyền, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, chuyện của ngươi, ca ca tự nhiên sẽ phóng tới trong lòng. Từ Thanh Tuyền cong lên miệng, quay mặt qua chỗ khác, vành mắt hơi có chút đỏ lên, vốn lấy cá tính của nàng, tự nhiên là không hy vọng bị Giang Trần chứng kiến. Nhưng nàng giờ phút này, nội tâm lại bị một cổ dòng nước ấm vây quanh, không phải không thừa nhận, hôm nay tại Lưu Ly Vương Thành thời gian, hoàn toàn chính xác vượt xa ban đầu ở Nguyệt Thần Giáo thời gian. Tại Nguyệt Thần Giáo, tuy nhiên mỗi ngày đều cùng Sư Tôn tu luyện, nhưng là tại Sư Tôn trước mặt, Từ Thanh Tuyền hay vẫn là cảm thấy rất lớn áp lực, bởi vì Sư Tôn thật sự quá nghiêm khắc, thậm chí nghiêm khắc đã có chút ít hà khắc, mà hôm nay, tại Khổng Tước Thánh Sơn, nàng hay vẫn là như vậy tu luyện, nhưng không có người đến hà khắc yêu cầu nàng làm cái gì. Thế nhưng mà, như vậy tu luyện, tu vi của nàng tiến độ chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại tốc độ càng thêm tăng lên, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên là ca ca là nàng lượng thân làm theo yêu cầu phương pháp tu luyện. Còn có ca ca cho nàng cung cấp tu luyện tài nguyên, dần dà, Từ Thanh Tuyền đối với cái này Khổng Tước Thánh Sơn quy túc cảm giác cũng tự mạnh hơn, nàng phát hiện, ở lại cha mẹ bên người, đã có thể chiếu kháng cha mẹ, lại có thể rất tốt địa tu luyện, bởi như vậy, mặc dù nàng ngẫu nhiên hội rất tưởng niệm Nguyệt Thần Giáo, tưởng niệm Sư Tôn, nhưng muốn nàng ly khai cha mẹ, ly khai Khổng Tước Thánh Sơn, nàng cũng khó có thể đã tiếp nhận, bởi vì, nàng tại Khổng Tước Thánh Sơn, cảm thấy ôn hòa. Loại này ôn hòa, cũng không phải ai cố ý chế tạo ra đến, mà là người bên cạnh, bên người sự tình, các loại chi tiết hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ dòng nước ấm. Loại này dòng nước ấm, lại để cho Từ Thanh Tuyền phi thường hy vọng. Thực tế cái này cùng lắm thì nàng bao nhiêu ca ca, mặc dù mình một mực ưa thích cùng hắn làm một ít nho nhỏ đối kháng, thế nhưng mà ca ca đối với nàng chiếu cố cùng bao dung, thật sự là cẩn thận, cái này lại để cho Từ Thanh Tuyền thật sự hoàn toàn không cách nào cự tuyệt loại này cảm giác ấm áp, đây mới thực là gia cảm giác. Tiếp được đi hai ngày, Giang Trần cùng Hoàng Nhi, cùng với Đan Phi mẹ con, một mực cùng một chỗ, trừ một ít thời gian, lại hiểu được thoáng một phát câu ngọc, tiếp đồng bọn người tu vi tiến độ. Xem lấy tu vi của bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, Giang Trần cũng là phi thường vui mừng, những người này, đều là hắn lúc trước theo Đông Phương Vương quốc mang đi ra, đều là hắn sớm nhất dòng chính. Bọn hắn vẫn đối với Giang Trần trung thành và tận tâm, Giang Trần tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, mà Diệp Trọng Lâu những cố nhân này, hiện tại cũng ở tại Lưu Ly Vương Thành, cũng không hồi cái gì Bảo Thụ Tông rồi. Ngoài ra, Lâm Yến Vũ, Bộ Đan Vương những Giang Trần này môn nhân thủ hạ, tại Lưu Ly Vương Thành, cũng là hỗn được phong sinh thủy khởi, không có cô phụ Giang Trần đối với bọn họ chờ mong. Giang Trần tận lực đem mỗi người đều thấy thoáng một phát, hiểu được thoáng một phát, làm xong những này hát Giang Trần chính thức quyết định, lần nữa phản hồi truyền thừa lục cung, khiêu chiến thứ tư cung cùng thứ năm cung, theo như truyền thừa lục cung chế định quy tắc, tiến vào thứ tư cung, tốt nhất là tiến vào thiên vị sơ giai, nửa bước thiên vị là thấp nhất yêu cầu, mà trùng kích thứ năm cung, tắc thì cần đạt tới thiên vị trung giai, như vậy tính toán, Giang Trần hiện tại tiếp cận thiên vị lục trọng, sớm thì đến được thiên vị trung giai tiêu chuẩn. Cho nên, Giang Trần lúc này đây, hoàn toàn có thể đồng thời trùng kích thứ tư cung cùng thứ năm cung. Đương nhiên, Giang Trần cũng không mâu thuẫn làm như vậy, nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng là đánh như vậy tính toán. Truyền thừa lục cung, ngoại trừ thứ sáu cung yêu cầu phi thường cao bên ngoài, thứ tư cùng thứ năm cung là hoàn toàn có thể liên tục trùng kích thoáng một phát, bởi vì tại Vạn Uyên đảo chậm trễ mấy năm này, cho nên mới ảnh hưởng tới Giang Trần trùng kích truyền thừa lục cung. Giang Trần không có thông tri bất luận kẻ nào, cái này truyền thừa lục cung bí mật, Giang Trần ngoại trừ cùng Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền mơ hồ nói ra thoáng một phát bên ngoài, những người khác tạm thời cũng không cần phải cáo tri. Giang Trần tiến vào mật thất, trực tiếp thúc giục thì không phù ấn, cái này thì không phù ấn, có thể trợ giúp Giang Trần lăng không đi vào truyền thừa lục cung trong. Hơn nữa, thì không phù ấn hội phân biệt, sẽ đối với ứng Giang Trần sắp sửa xông cung, truyền tống trận không hề lo lắng, đem Giang Trần đưa đến thứ tư cung. Cái này thứ tư cung, Giang Trần vừa mở mắt, liền cảm thấy rõ ràng bất đồng. Truyền thừa lục cung mỗi một cung, quả nhiên đều là đều có đặc sắc, mà cái này thứ tư cung, hoàn toàn bất đồng tại phía trước ba cung. Cái này thứ tư cung, tràn ngập một loại đặc biệt khí tức, loại này khí tức phản phất cái kia vân không trung xoay tròn tầng mây, lộ ra rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lộ ra mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí trong không khí đều lộ ra một cổ điên cuồng ý tứ hàm xúc, loại này kỳ quái ý tứ hàm xúc, lại để cho Giang Trần tại trước tiên, là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần đầu đến, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, cái này thứ tư cung, cùng phía trước ba cung, tuyệt đối có hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Giang Trần ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo vô cùng, hắn cũng không phải năm đó Giang Trần, nếu như hắn bây giờ là nửa bước thiên vị, trong lòng thái bên trên, nhất định sẽ hơi chút cẩn thận một ít. Thế nhưng mà, hắn hiện tại, bản thân tu vi đã nước lên thì thuyền lên, dùng thứ năm cung tiêu chuẩn, lưu lạc cái này thứ tư cung, lại để cho hắn ở trong lòng bên trên, có một loại mãnh liệt ưu thế, loại tâm lý này ưu thế, lại để cho hắn đứng tại thứ tư cung trong cung điện, trong nội tâm như là chỉ thủy bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, bất quá, cái này cũng không đại biểu cho, Giang Trần sẽ khinh địch. Trái lại, hắn tại cảm thụ được hiện trường từng cái từng chút một, mỗi một phần khí tức, cái này trong không khí, cái loại này điên cuồng khí tức, thủy chung tại bắt đầu khởi động, nhưng lại không hề đoạn tăng lên hiềm nghi. Chương 2812, điên cuồng lão quái. Sau một khắc, Giang Trần thân hình có chút nhoáng một cái, thân hình của hắn, do thực đến hư, như là một vòng nước gợn văn tại trong hư không rồi đột nhiên biến ảo hư vô. Ngay tại Giang Trần đứng địa phương, một đạo ngân sắc hào quang, hung hăng xẹt qua. Cái kia phiến hư không, lập tức xuất hiện một đạo thảm thiết vết trạng, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Hảo tiểu tử, trong hư không quát khẽ một tiếng truyền ra, hiển nhiên, đối với Giang Trần cái này rất nhanh tuyệt luân tốc độ phản ứng, cũng là phi thường kinh ngạc. Cái thanh âm này, mang theo vài phần từ tính, toát ra cực kỳ phóng đãng không bị trói buộc ý tứ hàm xúc. Người còn không có xuất hiện, liền lại để cho người rất dễ dàng liên tưởng đến chủ nhân của thanh âm này là như thế nào một người. Giang Trần xa xa đứng ở bên kia, Thiên Mục Thần Đồng chầm chầm vào hư không một cái phương vị, nhún nhún vai, nhạt cười nhạt nói, như vậy nghi thức hoan nghênh, truyền thừa lục cung hay vẫn là lần đầu gặp được. Giang Trần ánh mắt có thể đạt được địa phương, trong hư không xuất hiện một đạo quỷ dị gợn sóng, đón lấy, một đạo thân ảnh theo cái kia gợn sóng trong chậm rãi đi ra khỏi, thân ảnh ấy thập phần khôi ngô, một đầu không bị trói buộc tóc dài, tùy ý địa khoác trên vai, người này khuôn mặt cũng là cực kỳ tục tằn. Một đôi mắt càng là thập phần linh động nhảy thoát, nhìn về phía trên lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nhưng là cái kia linh động ánh mắt tại nhìn quanh tầm đó, đã có một loại cực kỳ điên cuồng cảm giác. Giang Trần đánh giá cái này người kỳ quái, mà người này, cũng là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, đánh giá Giang Trần, tiểu tử, cái này nghi thức hoan nghênh, rất đặc biệt a. Cái này tóc dài quái nhân vẻ mặt nụ cười quỷ dị, đối với Giang Trần nhe răng trợn mắt hỏi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng đánh lén, không phải hảo hán gây nên, quái nhân kia không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh, cười quái dị nói, hảo hán. Cái này võ đạo thế giới, tự nhận là hảo hán người, đều chết tương đối sớm. Tiểu tử, ta đều có điểm hoài nghi, ngươi là như thế nào hỗn đến cái này thứ tư cung đến hay sao? Quái nhân này thanh âm rất lớn, âm lượng rất cao, nhìn về phía trên tựa hồ cảm xúc cực kỳ tăng vọt bộ dạng. Ngươi cùng cái này thứ tư cung thủ quan người, lại là quan hệ như thế nào? Giang Trần cau mày, căn cứ hắn đối với truyền thừa lục cung rất hiểu rõ, cái này truyền thừa lục cung từng cái thủ quan người, cũng sẽ không tự thân xuất mã, Thiên Côn Thượng Nhân cũng tốt, Trùng Tiêu Tôn Giả cũng tốt, Hồng Hầu Đại Nhân cũng tốt. Cái này ba cung thủ hộ giả, không có một cái nào tự mình ra tay qua, bọn hắn tự hồ cũng một mực bị câu cấm tại truyền thừa lục cung nội, ngoại trừ tại chính mình sở trong giữ cửa khẩu bên ngoài, cũng không tồn tại tự do, thế nhưng mà, xem người này, nhưng có thể như thế nhẹ nhàng như thường tại thứ tư cung hành động, nhìn về phía trên, hoàn toàn chính xác cùng cái kia tam đại quan thủ quan người hoàn toàn bất đồng, quái nhân kia nhếch miệng cười cười, chẳng lẽ ta lớn lên có như vậy không thấy được sao? Chẳng lẽ ta lớn lên có như vậy không giống thứ tư quan thủ quan người sao, ngươi? Giang Trần lông mày nhíu lại, lộ ra một tia hoài nghi, tiểu tử, chúc mừng ngươi, cái này truyền thừa lục cung tốt ba cung, ngươi không có gì cơ hội cùng thủ quan người mặt đối mặt luận bàn. Bất quá, tại đây một cung, bản cao thủ tự là thủ quan người, hơn nữa sẽ đích thân ra tay, đến khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi cuối cùng tại cửa ải này ngã xuống, tuyệt đối không muốn cảm thấy bất ngờ. Tại ta điên cuồng lão quái trước mặt, bất luận cái gì thiên tài, đều cho thành thành thật thật bàn lấy, thằng này nói xong, có chút khiêu khích địa liếm liếm bờ môi, làm ra một cái cực kỳ khát máu động tác. Giang Trần nhìn xem cái này quái dị gia hỏa, trong đầu cũng sinh ra ảo giác, cái này truyền thừa lục cung hạng gì thần thánh một chỗ, tại sao có thể có như thế cổ quái thủ quan người. Thằng này, hoàn toàn cũng không phải là một người bình thường, hơn nữa, truyền thừa lục cung thủ quan người, không phải là bị lúc trước Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân chỗ giam cầm, mới lại ở chỗ này thủ quan sao, như thế nào người này, nhìn về phía trên hoàn toàn hành động tự do vô cùng, chẳng lẽ nói, người này, thật là truyền thừa lục cung bên trong tình huống đặc biệt. Giang Trần sâu hít sâu một hơi, đã các hạ là thứ tư cung thủ quan người, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh, quái nhân kia một chống nạnh, kêu lên, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Trước không phải tự giới thiệu đã qua sao? Ta chính là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ rồi buồn điên cuồng lão quái, điên cuồng lão quái, Giang Trần vắt hết óc, nhưng lại không có bất kỳ ấn tượng. Trước khi truyền thừa lục cung tốt ba cung thủ quan người, cũng không có ai đề cập tới cái này thứ tư cung thủ quan người, xem thằng này bộ dạng. Đoán chừng tựu là phi thường khó chơi tồn tại, Giang Trần bất động thanh sắc, ngươi đã là thứ tư cung thủ quan người, nhưng lại không biết, cái này thứ tư cung khảo nghiệm, nhưng lại cái gì, truyền thừa lục cung trước khi ba cung, đều có khảo nghiệm, hiện tại tiến vào thứ tư cung, Giang Trần cảm thấy, cái này thứ tư cung cũng có thể có khảo nghiệm, hơn nữa chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Nào biết được cái kia điên cuồng lão quái nhếch miệng cười cười, nhưng lại lắc đầu, thứ tư cung chỉ có một khảo nghiệm, tự là thông qua của ta thủ hộ, ly khai cái này thứ tư cung, có ý tứ gì? Giang Trần trầm giọng hỏi, hắc hắc, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái này một cung, ngươi duy nhất khảo nghiệm, tự là đã bại ta. Điên cuồng lão quái cười hắc hắc, hoặc là, bị ta đã bại, Giang Trần nhướng mày, cái này truyền thừa lục cung mỗi một cung thủ hộ giả, đều là phi thường cường đại tồn tại. Cái này điên cuồng lão quái, có thể với tư cách trấn thủ một cung tiền bối cao nhân, thực lực khẳng định cũng sẽ không hàm hồ, muốn thông qua cái này một cung, phải đã bại cái này điên cuồng lão quái, cái này cũng không quá dễ dàng thực hiện. Giang Trần đối xử lạnh nhạt đánh giá cái này điên cuồng lão quái, trong lòng cũng là tại tính toán, điên cuồng lão quái tự hồ suy đoán đã đến Giang Trần tâm tư, cười nói, tiểu tử, bản quái biết rõ tâm tư của ngươi. Yên tâm đi, bản quái giàu gì cũng là thượng cổ tiền bối, cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ta từng cùng cái này Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân từng có đổ ước, không biết làm sao lên cái thằng kia tặc đương. Trấn thủ cái này thứ tư cung, chỉ có thể xứng đôi song cửa người thực lực. Ngươi tiến vào cái này thứ tư quan, vậy mà tu vi đã là thiên vị ngũ trọng đỉnh phong, tiếp cận thiên vị lục trọng, phần này thực lực, ngược lại là thượng cổ đến nay. Đến qua cái này truyền thừa thứ tư cung tất cả mọi người chính giữa, cường hãn nhất một cái. Nhất định sẽ tốt vô cùng chơi, bản quái nhất định phải bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị cái gì? Giang Trần trong nội tâm nhất định, nếu như cái này thứ tư cung thủ quan người, chỉ có thể áp chế đến cùng hắn Giang Trần cùng một cái cấp bậc trình độ, như vậy loại này chiến đấu, Giang Trần thật đúng là không sợ, có lẽ, cái này điên cuồng lão quái tại thượng cổ thời đại, là cái phi thường rất giỏi tồn tại. Thế nhưng mà, áp chế đến cùng cấp bậc tu vi, Giang Trần thật đúng là không kiên kỵ ai, chuẩn bị cái gì? Cái này điên cuồng lão quái nhếch miệng cười cười, tự nhiên là chuẩn bị một hồi luyện ngục lữ hành, tiểu tử, ngươi có thể, thì tới thứ tư cung rất không tồi, bất quá, cái này thứ tư cung, vĩnh viễn là sông cửa người ác mộng. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ loại kích thích này a. Giang Trần nhún nhún vai, chỉ là cùng cấp bậc tỷ thí, bất luận cái gì đe dọa, Giang Trần cũng không có sợ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cái này điên cuồng lão quái chỉ áp chế thực lực đến cùng cấp bậc lời nói, một trận chiến này, mình tuyệt đối phần thắng càng lớn. Chương 2813, tư đấu chính hàm, tiểu tử, xem đánh, cái kia điên cuồng lão quái hai tay hư không một trảo, trong tay nhiều ra một thanh vàng rồng bảo trượng, một đầu là trăng lưỡi liềm xúc, một đầu là phương tiện sản, tạo hình cùng cái này điên cuồng lão quái đồng dạng, lộ ra thập phần hung mãnh dữ tợn, cái kia bảo trượng vung lên, lập tức diệu bắn ra vạn trượng kim quang, đâm vào Giang Trần con mắt cũng là thẳng sáng ngời. Bất quá, loại này kim quang đối với Giang Trần mà nói, lại cũng không lạ lẫm, hắn nguyên từ Kim Sơn, cũng có cùng loại công lao, có thể tản mát ra vạn trượng kim quang, ảnh hưởng địch tầm mắt của người, thậm chí là làm cho đối phương ngũ giác quan thứ sáu tại trong thời gian ngắn, triệt để ngắn ngủi thất thần trạng thái. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên loại công kích này, đối với Giang Trần mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giang Trần hiện tại, thậm chí đã không cần dùng ngũ giác đến bắt công kích của đối thủ. Pháp thân bản năng nhoáng một cái, thiên cung lưu quang độn thi triển ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Điên cuồng lão quái dữ tợn cười một tiếng, tốc độ không tệ, tự hồ là thiên cung lưu quang độn. Hừ hừ, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta điên cuồng lão quái, cái này điên cuồng lão quái, người cũng như tên, một khi tiến vào điên cuồng trạng thái, xác thực là phi thường điên cuồng. Bảo trượng trong tay liên tục lắc lư, sáng ngời ra vô số bóng trượng, tại trong hư không như là kim sắc máy xay gió tại chuyển động, mà điên cuồng lão quái pháp thân, cũng là phút chốc thoáng một phát, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng Giang Trần truy giết đi qua. Giang Trần tự nhiên sẽ không e ngại cái này điên cuồng lão quái, lão gia hỏa này tuy nhiên điên cuồng, nhưng ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên đem thực lực áp chế đến thiên vị ngũ trọng cùng thiên vị lục trọng tầm đó. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay vỗ, trước mặt một chỉ cực lớn kim chung, ầm ầm đón gió mà trương, trong lúc đó vắt ngang tại trong hư không, đem chính mình cùng điên cuồng lão quái chính giữa khu vực, triệt để cách ly. Cái này khẩu kim chung đón gió mà trương, thế phi thường tấn mãnh, bất quá một lát, cái kia kim chung liền phát ra ông tiếng oanh minh. Giang Trần thủ quyết một dẫn, quát, huy hoàng thiên uy, long long chung lớn, cho ta trấn áp. Cái kia khẩu kim chung, bản năng tựu là vô cùng phòng ngự lợi khí, mà nói công kích, kim chung tuy nhiên không bằng phòng ngự như vậy dễ làm người khác chú ý, nhưng kỳ thật cũng không phải một kiện bài trí. Nhất là cái này kim chung phi thường giỏi về giam cầm đối thủ, phi thường giỏi về áp chế đối thủ. Đương cái kia kim chung một sôi trào lên, cái kia kim chung miệng lớn, lập tức trở nên thâm bất khả trắc, tối om, phản phất tràn đầy vô tận sợ hãi, trinh cua tôi đốt nét, cái kia kim chung như là một đầu mãnh thú, phát ra cái loại này âm thanh chói tai, không chút khách khí địa hướng cái kia lớn thân gần đây điên cuồng lão quái ầm ầm trùng tới. Điên cuồng lão quái tuy nhiên điên cuồng, nhưng cũng biết, trước mắt người này, tuyệt đối là hắn kình địch, nhất là trước mắt bảo vật, càng có khả năng lại để cho hắn điên cuồng lão quái đều ăn được thiệt thòi lớn. Chỉ là, cái kia kim chung thế tới hung mãnh, bản thân lại ẩn chứa đáng sợ không gian pháp tắc. Cái kia thôn phệ lỗ hổng lớn, tựa như một trương miệng lớn dính máu, không đem đối thủ thôn phệ, quyết không bỏ qua. Điên cuồng lão quái lại không nghĩ rằng, cái này Giang Trần thi triển thiên côn lưu quang độn, cũng không phải là vì chạy trốn, mà là cố ý như thế, dụ dỗ hắn bên trên đường, mà cái này khẩu kim chung, xem ra tựu là cái này Giang Trần chuyển bại thành thắng bảo vật, cho nên, điên cuồng lão quái cảm thấy, cái này khẩu kim chung, nhất định phải coi trọng, lập tức cái kia khẩu kim chung, như là một đầu tham lam cùng khát khao thao thiết, đang chuẩn bị hướng nó thôn phệ mà đến. Điên cuồng lão quái toàn thân tóc gáy ngược lại, hảo tiểu tử, có thể đi đến thứ tư quan, quả nhiên không có một cái nào là loại lương thiện. Điên cuồng lão quái dưới tình thế cấp bách, biết rõ chính mình lần nữa di động tốc độ, tuyệt đối là xa xa không đủ trình độ, cho nên, điên cuồng lão quái cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp dùng hắn kim sắc bảo trượng, hung hăng đỉnh đầu, Cái kia kim sắc bảo trượng lập tức xuất hiện một tầng tầng thảm thiết kim quang, mà cái này thần binh lợi khí, tại đây lúc này đây thảm thiết va chạm, chấn đắc hai kiện thần binh lợi khí, đều là gào thét không thôi, điên cuồng lão quái toàn thân kịch chấn, có chút khó tin địa nhìn trong tay mình bảo trượng, nhìn xem căn này bảo trượng trong tay hắn, phát ra ông ông ông gào thét, nhìn ra được, cái này bảo trượng lấy cứng chọi cứng, tuy nhiên chặn kim chung thôn phệ, nhưng bảo trượng thượng diện linh tính, thoáng cái lại bị đánh cho choáng váng mất không ít, cái này khẩu kim chung, hiển nhiên là thượng cổ bảo vật, bằng không thì, kim chung lão tổ cũng không có khả năng dựa vào như vậy một ngụm kim chung thành tựu lớn như thế một phen sự nghiệp, bản thân càng là tu luyện thành bán thần thái, cho nên nói, cái này khẩu kim chung, không chút nào kém cỏi hơn điên cuồng lão quái bảo trượng, thậm chí còn ẩn ẩn có càng tốt hơn cảm giác, nếu như Giang Trần chống lại chính là hắn đối thủ của hắn, cái này một ngụm kim chung vừa ra, nói không chừng đối thủ muốn biết khó mà lui rồi, thế nhưng mà, cái này điên cuồng lão quái, rất rõ ràng không phải bình thường đối thủ, lão gia hỏa này nhếch miệng cười cười, nhìn nhìn cái kia bảo trượng, phát hiện bảo trượng sáng bóng chậm rãi ảm đạm xuống dưới, lão gia hỏa cười quái dị nói, quả nhiên là đồ tốt, bất quá, ngươi cho rằng, dựa vào một ngụm chung, có thể cùng ta chống lại sao? Đây quả thực là nằm mơ, kim sắc bảo trượng lại lần nữa vung vẩy, dùng càng thêm điên cuồng thế, coi như mưa to gió lớn, điên cuồng mà hướng Giang Trần bên này oanh kích tới, cái kia bảo trượng công kích, hạng gì uy thế, nện ở cái kia khẩu kim chung bên trên, phát ra ông ông ông thanh âm, vô cùng chói tai, chỉ là, cái này bảo trượng quả nhiên địa vị rất lớn, nhưng là cái này khẩu kim chung địa vị, đồng dạng cũng không nhỏ, điên cuồng lão quái chiến đấu hình thức, người cũng như tên, thuộc về phi thường điên cuồng, phi thường cuồng bá, phi thường cuồng giả tồn tại, kim chung đối với bảo trượng, một cái phòng ngự bên trong có công kích, một cái trong công kích có phòng ngự, ngược lại là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, cái kia kim chung muốn thoáng cái áp chế điên cuồng lão quái, hiển nhiên độ khó thật lớn. Mà cái kia kim sắc bảo trượng, muốn tại trong thời gian ngắn áp chế Giang Trần đỉnh đầu kim chung, vậy cũng ít khả năng, cho nên, hai người này đánh cho cái kia gọi một cái khó hòa giải, Giang Trần dựa vào cái này một ngụm kim chung, coi như là cùng điên cuồng lão quái bất phân thắng bại. Này trong đó, Giang Trần mấy lần tế ra mặt khác trang bị, nhất là Thánh Long Cung. Bất quá, Giang Trần thủy chung không phát một mũi tên, không phải Giang Trần không muốn công kích điên cuồng lão quái, mà là điên cuồng lão quái phương thức chiến đấu, thật sự quá khoa trương. Hắn lựa chọn phương thức chiến đấu, hoàn toàn là sát người vật lộn, loại này sát người vật lộn, nhưng thật ra là phi thường thấp đoan phương thức chiến đấu, thuộc về 3 tuổi ngoan đồng mới có thể đùa xiết. Thế nhưng mà, điên cuồng lão quái loại này cấp bậc người, một khi sát người vật lộn, bất kể thành phẩm, cái kia sẽ phi thường đáng sợ. Điên cuồng lão quái cũng là người thông minh, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, mình tuyệt đối không thể để cho người trẻ tuổi này đánh ra tốc độ, đánh ra tiết tấu đến, bằng không thì một khi lại để cho cái này cái tuổi trẻ thiên tài tìm được tiết tấu, tìm được đối với hắn tiến hành công kích vị trí tốt nhất, khỏi cần phải nói, chính là Thánh Long Cung công kích từ xa, đối với điên cuồng lão quái mà nói, cũng là quá sức, điên cuồng lão quái trải qua vô số lần chiến đấu, tự nhiên biết rõ như thế nào tích lũy kinh nghiệm. Biết rõ như thế nào ứng đối với những đột nhiên này tập kích không cách nào thế gian, chương 2814, Giang Trần đề nghị, chỉ có điều, Giang Trần nắm giữ đệ chiến đấu kỹ xảo thật sự quá nhiều, mà sát người vật lộn lại không thể nghi ngờ là không có kỹ thuật nhất hàm lượng một loại, thế nhưng mà, điên cuồng lão quái, hết lần này tới lần khác là thích nhất loại này chiến đấu hình thức. Chỉ có điều, hắn bị Giang Trần Kim Chung bức ở, thủy chung không cách nào đem thịt của hắn bác ưu thế, hoàn toàn phát huy ra đến, bởi như vậy, hai người ngược lại là tạo thành giằng co, điên cuồng lão quái không cách nào đột phá cái kia Kim Chung phong tỏa, mà Giang Trần Thánh Long Cung cũng không cách nào tìm được thi bắn cơ hội, chiến đấu cứ như vậy tiến vào đã đến một cái giằng co giai đoạn, Kim Chung lão quái cái này khẩu Kim Chung, đích thật là phi thường khó lường tồn tại, hơn nữa Giang Trần luyện chế, cái này khẩu Kim Chung cấp bậc tuyệt đối là phi thường độ cao, coi như là điên cuồng lão quái kim sắc bảo trượng, cũng hoàn toàn không cách nào phá vỡ cái này khẩu kim chung phong tỏa, cái này lại để cho điên cuồng lão quái rất là nôn nóng, tiểu tử, cái này khung ngươi đến cùng còn có thể hay không thống thống khoái khoái địa đánh nữa. Dùng một ngụm phá chung, cái này tính toán chuyện gì à, Giang Trần mỉm cười nói, võ đạo thế giới, đều lộ ra thần thông. Ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi, chẳng lẽ còn cần chọn ngươi ưa thích phương thức hay sao? Điên cuồng lão quái tức giận đến oa oa kêu to, ngươi cũng đừng quên, ta là thứ tư cung thủ hộ giả. Ngươi có thể hay không thông qua cái này thứ tư cung, nên ta định đoạt. Giang Trần khẽ cười một tiếng, ta cuối cùng có biện pháp thông qua, hừ, nghĩ khá lắm. Điên cuồng lão quái vung vẫy bắt tay vào làm bên trong bảo trượng, không có chính diện chinh phục lão phu, mơ tưởng từ nơi này thứ tư cung ly khai. Điên cuồng lão quái hiển nhiên cảm thấy không phải hả giận, hắn tự nhiên là hy vọng Giang Trần cùng hắn cứng đối cứng, thống thống khoái khoái cùng hắn đánh một hồi sát người vật lộn chiến đấu. Trên thực tế, Giang Trần cũng không phải bài xích cái này sát người vật lộn. Chỉ là, hắn cũng nhìn ra được, cái này điên cuồng lão quái bảo trượng không phải chuyện đùa, mà Giang Trần trên người thần binh lợi khí cũng là không ít, nhưng không có cái đó một kiện, đạt đến đối phương căn này bảo trượng cấp độ, cho nên, đây cũng là Giang Trần không muốn cùng đối phương sát người vật lộn nguyên nhân. Chính diện đối kháng, hắn còn tìm không thấy một kiện có thể chính diện chống lại kim sắc bảo trượng thần binh lợi khí. Trên thực tế, Giang Trần đoạn thời gian trước, giết chết nhiều ngày như vậy vị cường giả, cũng đã nhận được một ít bán thần khí cấp bậc thần binh lợi khí, thế nhưng mà, chính thức có thể vào hắn pháp nhãn, hợp hắn mắt duyên, nhưng lại không có một kiện, hắn lấy được những bán thần kia khí, những thiên vị kia cấp bậc binh khí, hoặc là tặng người, hoặc là bị bắt cất giấu, hắn chưa từng có tế luyện qua, đó là bởi vì, Giang Trần cũng không có tìm được cái loại này vừa thấy đã yêu cảm giác. Võ đạo thế giới, bất kể là chọn lựa binh khí, hay vẫn là chọn lựa công pháp, cũng đều chú ý một cái duyên pháp, nếu như không có duyên pháp, nhìn về phía trên không vừa mắt duyên, vô luận như thế nào, cũng sẽ không sinh ra cùng xuất hiện. Giang Trần lấy được những thứ tốt kia, ngoại trừ cái này khẩu kim chung so sánh hợp khẩu vị của hắn bên ngoài, mặt khác một ít vũ khí, hắn trên cơ bản đều không có hứng thú chiếm dụng, cũng đang bởi vậy, đỉnh đầu của hắn trước mắt, ngoại trừ trước khi một ít binh khí bên ngoài, căn bản không có được thăng cấp. Hiện tại Giang Trần đỉnh đầu bên trên, hay vẫn là lúc trước tu vi vẫn còn hoàn cảnh cùng đế cảnh thời điểm dùng binh khí, ví dụ như ngũ sắc thần quang kiếm các loại. Ngũ sắc thần quang kiếm là lúc trước Khổng Tước đại đế đưa cho hắn, tại đế cảnh cấp lúc khác, cái này ngũ sắc thần quang kiếm tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, dù là tại thiên vị cấp độ, cũng trước mặt có thể dùng một lát. Nhưng là tiến vào thiên vị trung giai, thậm chí đến thiên vị cao giai, cái này ngũ sắc thần quang kiếm, tự hoặc nhiều hoặc ít có chút cố hết sức rồi. Đương nhiên, Giang Trần còn có một chút kiếm, đó là phối hợp Vân Tiêu Kim đấu trận đặc biệt luyện chế một bộ kiếm, bộ này kiếm, tính chất lại cũng không tệ. Nhưng sự lợi hại của bọn nó chỗ, thì tại phối hợp trận pháp công kích. Nếu như dùng cho đơn thể công kích, cấp độ bên trên hay vẫn là chênh lệch như vậy một ít hỏa hầu, dù sao, chúng bản thân tự là trận pháp sử dụng kiếm, đối với đơn thể công kích thuộc tính, cũng không phải là thập phần coi trọng. Ưu thế của bọn nó, đã ở tại quần công bên trên. Ngoài ra, Giang Trần còn có một chút binh khí, nói thí dụ như lúc trước vô danh bảo đao, nhưng là, bởi vì Giang Trần tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện giai đoạn Giang Trần đỉnh đầu bên trên, thật đúng là tìm không thấy một kiện, có thể địch nổi cái này kim sắc bảo trượng tồn tại. Đương nhiên, Thánh Long cung cấp độ, là có thể cùng kim sắc bảo trượng địch nổi. Nhưng là Thánh Long cung là công kích từ xa thần binh lợi khí, lại không phải chính diện đối địch thần binh lợi khí. Nghĩ đến Thánh Long cung, Giang Trần rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thánh Long cung chính là Giang Trần tại thượng cổ Thánh Nhất Tông lấy được Trấn Tông chi bảo một trong. Ngay lúc đó Giang Trần, ngoại trừ đạt được cái này Thánh Long cung bên ngoài, còn được đến một kiện bảo vật, đó là một chỉ cực lớn bút, pháp danh Chân Linh Chuyên. Cái này Chân Linh Chuyên, Giang Trần một mực không có cơ hội dùng tới nó. Cái kia Chân Linh Chuyên, chính là khắc phù lục cùng trận pháp tốt nhất bảo vật. Giang Trần còn nhớ rõ, cái này Chân Linh Chuyên, nó bản thân tựa hồ cũng là một kiện thần binh lợi khí. Giang Trần nhớ rõ, cái kia Thánh Nhất Tông trên điển tịch, tựa hồ còn ghi lại cái này Chân Linh Chuyên, hình như là có thể dùng đảm đương thành thương sử dụng. Giang Trần nhất niệm đến vậy, nhìn xem cái kia không thuận theo không buông tha, miệng vẫn còn lải nhải điên cuồng lão quái, nhưng lại cười nói, tiền bối, ngươi lao thao, đơn giản tựu là muốn cho ta và ngươi vật lộn, ngươi tốt xấu coi như là cái tiền bối cao nhân, nhưng lại đập vào ỷ thế hiếp người chủ ý, tốt không có phong độ, ta ỷ thế hiếp người. Điên cuồng lão quái trừng mắt, tiểu tử, lời nói có thể không nên nói lung tung. Lão phu nếu ỷ thế hiếp người, dùng tới ta toàn bộ công lực, ngươi cảm thấy ngươi có nửa điểm hy vọng thông qua tại đây sao? Điên cuồng lão quái thực lực, tự nhiên là không chỉ biểu hiện ra ngoài điểm này, hắn ở chỗ này, chính là cùng Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân có thể ước, phải chỉ có thể phát huy đến cùng sông cửa người cùng thực lực cấp bậc, tuyệt đối không thể dùng mạnh nhất thực lực làm nhục Song Cửu người. Trừ phi Song Cửu người thực lực, cũng cùng hắn điên cuồng lão quái đỉnh phong trạng thái đồng dạng, hắn có thể dùng đỉnh phong trạng thái, điên cuồng lão tự trách mình lập được thể ước, tự nhiên sẽ không vi phạm. Giang Trần cười hắc hắc, ta nói ý thế hiếp người, cũng không phải là nói cái này, đó là cái gì? Điên cuồng lão quái khó chịu đệ hỏi, tự nhiên là tiền bối trong tay cái này chui bảo trượng. Ngươi ỷ vào bảo trượng chi lực, mà ta lại không có thể dùng địch nổi thần binh lợi khí, tự nhiên là chịu thiệt, làm sao có thể cùng ngươi chính diện đối oanh. Ngươi có bảo trượng chi lực, ta có kim chung phòng ngự, còn có cung tiễn chi lực, cái này gọi là dùng mình chi trưởng, tấn công địch chi trưởng, ngươi không có có thần binh lợi khí. Điên cuồng lão quái ngược lại là ngây ngẩn cả người, vấn đề này, hắn thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua, bị Giang Trần vừa nói như vậy, hắn ngược lại là lâm vào tự định giá bên trong. Điên cuồng lão quái tuy nhiên điên cuồng, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, đặc biệt sĩ diện người. Hắn cũng không muốn rơi xuống ỷ thế hiếp người chui, hừ, cái kia muốn như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta buông tha cho binh khí, dựa vào quyền cước đến vật lộn sao? Giang Trần nhún nhún vai, nếu như so chính là quyền cước, ta cũng vui vẻ ý phụng bồi, quyền cước vật lộn. Điên cuồng lão quái lẩm bẩm nói, cái này cũng không tránh khỏi quá thấp bưng, cùng cái kia thôn phụ đầy tớ thô bỉ, đánh nhau có cái gì tư vị, cái kia chi có thể đều lộ ra thần thông, đem chỗ có bản lĩnh đều thi triển đi ra, xem ai có thể thủ thắng rồi, tiểu tử, ngươi không có vũ khí, ta tiễn đưa ngươi một kiện. Điên cuồng lão quái bỗng nhiên nói, Giang Trần nhưng lại không biết đối phương hội tiễn đưa một kiện cái gì cấp bậc binh khí, lắc đầu, xem ra tiền bối là đặc biệt tưởng nhớ sau binh khí. Binh khí, ta ngược lại là có một kiện, bất quá còn không có tế luyện qua. Cần một chút thời gian quen thuộc, chương 2815, quân tử ước định, Giang Trần không thẹn với lương tâm, nhún nhún vai, trên mặt tản ra tự tin mỉm cười. Nếu như cần phải khoa tay múa chân binh khí, Giang Trần chỉ có thể động dụng chân linh chuyên rồi, bất quá điều kiện tiên quyết phải là cho hắn thời gian tế luyện, sau đó tu luyện một bộ phù hợp vũ kỹ, đương nhiên, vũ kỹ phương diện. Giang Trần là không lo. Hắn đầy trong đầu đều là vũ kỹ kinh điển. Phải tìm được xứng đôi, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Tiểu tử, ngươi có cái gì thần binh lợi khí, lấy ra ta coi nhìn. Giang Trần bàn tay như là làm ảo thuật bình thường, cái kia chân linh chuyên lập tức ngay tại hắn trong lòng bàn tay bất trụ phiên cổn, lộ ra cực kỳ tiêu sái. Một lát sau, cái này chân linh chuyên, tự đón gió mà trướng, biến thành 7-8 thước dài. Cái này là một cây bút. Điên cuồng lão quái ánh mắt có chút quái dị, thẩm đặt lấy cái này chân linh chuyên kỳ quái tạo hình, thoạt nhìn, cái này chân linh chuyên đích thật là có chút không giống người thường, cùng đại thương hay vẫn là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là tạo hình bên trên, hay vẫn là hơi tiếp cận. Chỉ có điều, cái này chân linh chuyên nhận đầu, cũng không có cái loại này đáng sợ mũi nhọn, chỉ là, so với việc binh khí, cái này chân linh chuyên tại khí chất phương diện, rõ ràng càng nhiều vài phần nội tình cùng lắng động, nhìn về phía trên là rất có nội tình bộ dạng, thượng cổ thánh nhất tông trấn tông chi bảo, chân linh chuyên. Giang Trần quơ quơ trong tay bảo vật, mỉm cười nói, tiền bối, cho ta 6 canh giờ, ta tế luyện cái này bảo vật, tu luyện nửa một bộ vũ kỹ, lại cùng tiền bối luận bàn trên binh khí tạo nghệ, như thế nào, 6 canh giờ. Ngươi xác định, cái này, nhưng lại đến phiên điên cuồng lão quái giật mình vạn phần rồi. 6 canh giờ có thể làm gì, học một môn vũ kỹ, không có tầm 5-3 tháng, thậm chí một năm nửa năm chìm đắm, lại có thể học được cái gì? Có thể học được tinh túy sao? Làm sao có thể? Đọc truyện trái tim đen u ám với http://2.2/truyenquenty.net, điên cuồng lão quái hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải là tại cho mình thất bại tìm đường lui à? 6 canh giờ. Ngươi xác định cái này chút thời gian. Ngươi tài giỏi chút gì đó, cũng khó trách điên cuồng lão quái hoài nghi, bởi vì 6 canh giờ tại võ đạo trong thế giới đầu, có chút thời điểm thật là quá ngắn. Võ đạo tu luyện, có chút thời điểm một cái bế quan, tự là hơn mấy chục năm trên trăm năm. Mà 6 canh giờ, có chút thời điểm đều không xong một lần minh tưởng, đây cũng là điên cuồng lão quái nghe vậy về sau, cảm thấy buồn cười nguyên nhân. Hắn cảm thấy, người trẻ tuổi kia quả thực tựu là mất tâm điên rồi. Nhưng mà Giang Trần nụ cười trên mặt thủy chung không màng danh lợi vô cùng, tự là 6 canh giờ, bất quá cái này 6 canh giờ, phải toàn tâm đầu nhập, không thể đã bị bất luận cái gì đã quấy rầy. Giang Trần ngữ khí bình tĩnh, điên cuồng lão quái vẻ mặt im lặng, cuối cùng thở phì phì nói, tốt, ta tự cho ngươi 60 canh giờ. Dù sao thời gian bên trên có rất nhiều. Lão Phu không ngại chờ lâu vài ngày. Miễn cho Lão Phu thắng ngươi, đến lúc đó ngươi nói Lão Phu chiếm ngươi tiện nghi, hừ, nhìn ra được, cái này điên cuồng lão quái là một điểm tiện nghi đều không muốn chiếm. Như thế lại để cho Giang Trần cảm giác có chút ngoài ý muốn, theo điểm này cũng có thể thấy được, cái này điên cuồng lão quái tuy nhiên nhìn như điên cuồng, nhưng cùng phía trước ba cửa ải thủ hộ giả đồng dạng, chẳng qua là tính tình cổ quái đi một tí mà thôi, cũng tuyệt đối không phải cái loại này nham hiểm chi đồ. Giang Trần ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại, Lưu Ly Vương Tháp đời thứ nhất chủ nhân, chính là Phong Ma Đại Chiến nhân tộc lĩnh tụ, hắn sáng tạo Lưu Ly Vương Tháp, lựa chọn thủ quan người, tất nhiên sẽ tại phẩm hạnh bên trên có rất lo lắng nhiều, không đáng tin cậy người, hắn nhất định là sẽ không chọn lựa. Giang Trần trong lòng có chủ ý, đã đối phương nói 60 canh giờ, hắn cũng tự không cự tuyệt, dù sao tiến vào cái này truyền thừa lục cung, cũng không đuổi mấy ngày nay thời gian, cái này điên cuồng lão quái ngược lại là nói ra tất dẫm đạp, quả nhiên cho Giang Trần an bài một cái tuyệt đối yên tĩnh không gian, tuyệt đối sẽ không đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, chính là chỗ này, 60 canh giờ, ngươi có thể nhớ cho kỹ. Giang Trần cười hắc hắc, khoát tay áo, yên tâm đi, 60 canh giờ về sau, nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Điên cuồng lão quái vẻ mặt không cho là đúng, lão phu chờ. Điên cuồng lão quái nhìn như điên cuồng, kỳ thật nội tâm hay vẫn là tinh tế tỉ mỉ. Hắn cũng biết sứ mạng của mình là ở cái này truyền thừa lục cung thủ quan, trách nhiệm tự là chọn lựa nhân tài, xét duyệt thiên tài. Nếu quả thật có tuyệt thế thiên tài tiến vào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cố ý nhằm vào, thậm chí là ác ý chèn ép. Hắn sở dĩ biểu hiện ra như thế điên cuồng, kỳ thật chính là vì cho xông cửa người nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Bởi vì Lưu Ly Vương Tháp đời thứ nhất chủ nhân đã nói với hắn, cái này xông cửa người khảo hạch, nhất định phải nghiêm khắc, nhất định phải chọn lựa ra thích hợp nhất cái này truyền thừa lục cung kẻ đến sau. Bất quá, điên cuồng lão quái đối với Giang Trần hiển nhiên là có chút nhìn không tốt, hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này tuy nhiên thiên phú rất là siêu quần, nhưng là làm việc phong cách quá càn rỡ thô lỗ rồi, lại dám nói 6 canh giờ, 6 canh giờ có thể làm chút gì đó. Tế luyện một kiện thần binh lợi khí, luyện thành một môn sát người vật lộn công pháp. Điều này sao có thể, trừ phi những vật này, hắn đã sớm hội rồi, bất quá, loại khả năng này tính, nhìn về phía trên cũng không lớn, hừ, tiểu tử này, hy vọng 60 canh giờ về sau, đừng quá lại để cho lão phu thất vọng. Nếu không, hắn cái này thứ tư quan, cũng đừng nghĩ đi qua, điên cuồng lão quái tự hồ tại thì thào tự nói. Hắn ở chỗ này thủ quan, tự nhiên muốn thực hiện chức trách, tự nhiên muốn phụ trách đem không thích hợp xông cửa người đào thải ra khỏi đi. Tại điên cuồng lão quái hiện tại xem ra, Giang Trần hay vẫn là không rất thích hợp, cũng không phải hoài nghi thiên phú của hắn, điên cuồng lão quái cảm thấy Giang Trần quá yêu khoác lác. Nói cách khác, Giang Trần 6 canh giờ thuyết pháp, lại để cho điên cuồng lão quái sinh lòng khúc mắc rồi. Giang Trần tự nhiên không biết điên cuồng lão quái tâm lý, trên thực tế, hắn muốn thời gian, còn thật là vì tế luyện cái kia chân linh chuyên, tu luyện một môn vũ kỹ, tốt cùng cái này điên cuồng lão quái chu toàn một chút. Chân linh chuyên với tư cách thượng cổ thánh nhất tông trấn tông chi bảo, tế bắt đầu luyện, độ khó cũng là không nhỏ. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, phương diện này kỹ xảo, hắn hay vẫn là rất thành thạo, cho nên, tế luyện quá trình, đối với chân linh chuyên cũng tốt, đối với Giang Trần mà nói cũng tốt, đều là một cái cực kỳ nhẹ nhõm quá trình, cùng tế luyện mặt khác bảo vật đồng dạng, chỉ cần dung nhập bản thân tinh huyết, lại phối hợp thần thức tế luyện, cũng không phải một cái đặc biệt gian nan sự tình. Nhất là Giang Trần tại thần thức phương diện, có gặp may mắn ưu thế, có thể dễ dàng xóa đi cái này bảo vật trước kia thần thức còn sót lại. Giang Trần lúc trước tế luyện cái kia khẩu kim chung, cũng là như thế, là dựa vào ngang ngược thần thức cảnh giới, nhẹ nhõm biến mất kim chung lão tổ những lưu lại kia thần thức, hoàn toàn thu cho mình dùng, ước chừng bỏ ra cá biệt thời cơ, Giang Trần sẽ đem chân linh chuyên tế luyện thành công. Tế luyện về sau, Giang Trần có thể nhẹ nhõm dùng thần trí của mình, đã bắt đầu giải cái này chân linh chuyên thuộc tính, đã bắt đầu giải cái này chân linh chuyên cấu tạo, hiểu rõ đặc điểm của nó, lại bỏ ra 2 canh giờ tả hữu, Giang Trần liền đem cái này chân linh chuyên đặc điểm, lục lọi thất thất bát bát rồi, cái này chân linh chuyên, đương đại thương đến dùng, ngược lại là phù hợp. Ta hôm nay, lại muốn chọn một môn cùng nó xứng đôi vũ kỹ công pháp, vấn đề này, lại cần hao phí một ít đầu óc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2816, Long Tranh Hổ Đấu, ân. Bộ này thương kỹ, cũng không phải sai. Giang Trần trong óc, rồi đột nhiên hiện ra một môn công pháp này, gọi là Bá Long Xí Nhật Thương, đây là một môn đại khai đại hợp, phi thường bá đạo thương kỹ. Giang Trần ở kiếp trước thời điểm, đã từng cẩn thận nghiên cứu qua cái môn này thương kỹ, cái môn này thương kỹ chủ nhân, dựa vào cái môn này thương kỹ, đã từng quét ngang một cái vật chất vị diện, không có tìm được bất kể đối thủ nào, thẳng đến phi thăng đến chư thiên đại thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, xông rơi xuống thật lớn tên tuổi. Cái môn này thương kỹ, bị thiên đế phụ thân thu nhận sử dụng đã đến chư thiên đại thế giới tàng thư viễn ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái môn này thương kỹ, là bực nào địa vị, ngay cả thiên đế đều chịu hấp dẫn, sinh ra hứng thú, tự nhiên không phải bình thường thứ tốt. Quan trọng nhất là, cái môn này thương kỹ, hắn nguyên chủ nhân, cũng là long tộc hậu duệ. Trên người đồng dạng có long tộc huyết mạch, điểm này, cũng là cùng Giang Trần nhất phù hợp, long tộc huyết mạch. Phối hợp cái môn này thương kỹ, lại có thể phát huy ra đáng sợ hơn uy năng. Có thể nói, cái môn này thương kỹ bản thân là lợi hại, nhưng là tăng thêm long tộc huyết mạch về sau, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lưu cho Giang Trần thời gian, kỳ thật cũng chỉ có 5-10 canh giờ tả hữu rồi. Bất quá, Giang Trần cũng không có cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Bởi vì, môn võ kỹ này, hắn kiếp trước tự nghiên cứu qua vô số lần, người khác tu luyện vũ kỹ, có lẽ cần tốn đi lý giải, đi cân nhắc, đi lĩnh ngộ. Đối với Giang Trần mà nói, đây cũng là một cái vô cùng đơn giản quá trình. Tuy nhiên tại một ít chi tiết bên trên, hội hoặc nhiều hoặc ít có chút nan đề. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, cái này đều không tính cỡ nào khó sự tình. Gặp được hơi có chút bình cảnh địa phương, Giang Trần thông qua hắn cường đại thần thức, hơi thêm tìm hiểu, cũng tự một điểm tức thông, nhẹ nhõm lướt qua rồi. Bởi như vậy, Giang Trần đối với cái môn này, Bá Long Xí Nhật Thương, nắm giữ trình độ, cũng là không ngừng tăng cường. Cái kia điên cuồng lão quái, đối với Giang Trần là không cho là đúng. Bất quá, hắn ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có đi quấy rầy Giang Trần. Ước định 60 canh giờ, cũng rốt cục đến điểm rồi. Điên cuồng lão quái cười hắc hắc, nhìn qua theo bên trong đi ra Giang Trần, tiểu tử, ngươi ngược lại là thủ lúc. Bất quá, 60 canh giờ, ngươi xác định đủ sao? Ngươi nếu cảm thấy chưa đủ, lão phu còn có thể tha thứ ngươi vài ngày. Giang Trần nhếch miệng cười cười, không cần, ta căn bản sẽ không sử dụng hết 60 canh giờ. Chỉ có điều, đằng sau một bộ phận thời gian, ta minh suy nghĩ một chút, hơi có chút thu hoạch mà thôi. Học tập một môn vũ kỹ, lại ở đâu dùng được lấy 60 canh giờ. Điên cuồng lão quái mặt đều tái rồi, bái kiến đồ mặt dày, lại không kiện qua như vậy có thể thổi. Tiểu tử này, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Học tập một môn vũ kỹ, 60 canh giờ đều không cần, hừ, tuổi còn trẻ, nhưng lại ăn nói bừa bãi. Xem ra, ngươi cuối cùng không phải cái này truyền thừa lục cung thích hợp nhất truyền thừa người được đề cử. Điên cuồng lão quái sắc mặt trầm xuống, Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại sao thấy, còn không rõ ràng sao? Tự xông ngươi cái này lỗ mãng thái độ, là được nói rõ, Giang Trần cười khổ nói, ta thái độ rất lỗ mãng sao? Hẳn là tiền bối liền ăn ngay nói thật cũng đã không tiếp thụ được sao? Chẳng lẽ nói, tại đây truyền thừa thứ tư cung áp lực quá lâu, không có cùng ngoại giới tiếp xúc, tiền bối lòng dạ, cũng trở nên lỗ kim liếc lớn nhỏ, tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng cũng phải có một hạn độ. Hảo hảo hảo, tự lại để cho lão phu nhìn xem ngươi 60 canh giờ, đã học được cái gì không được bổn sự. Giang Trần cánh tay chấn động, cái kia chân linh chuyên biến ảo lấy từng đạo kỳ quái phù văn, như là điện quang. Biến ảo tại chân linh chuyên tầng ngoài, tạo thành kỳ quái hình dạng, lộ ra cực kỳ quỷ dị, chuyện của tôi. Nét điên cuồng lão quái gặp Giang Trần bực này tư thế, trước khi khinh thị, cũng là thoảng qua thu đi một tí, hiển nhiên, hắn cũng xem ra môn đạo. Nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi này, tự hồ cũng không phải là hắn trong tưởng tượng nhẹ như vậy phù càng rỡ thô lỗ, bởi vì cái gọi là người trong nghề công phu vừa ra tay, đã biết rõ có hay không, người trẻ tuổi kia khí thế. Liền rõ ràng có thể cảm nhận được bất phàm, trong lúc nhất thời, điên cuồng lão quái hào hứng tăng nhiều, trong tay bảo trượng vung vẩy, nhếch miệng cười nói, hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Ăn ta một trượng, trong tay bảo trượng, giơ lên cao cao, xoáy lên vạn đạo kim quang quay đầu hướng Giang Trần bên này nện đi qua, điên cuồng lão quái đích thật là điên cuồng, loại này điên bình thường công kích, đại khai đại hợp. Một trượng tới, lập tức coi như có 10 tòa núi lớn, vào đầu áp xuống tới. Giang Trần hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết cũng là phiên cổn, một loại ý chí chiến đấu nương theo lấy hào hùng, cũng là xông lên đầu, toàn thân chân long huyết mạch đi theo phiên cổn, tiếng long ngâm không dứt, trong tay chân linh chuyên y hệt tia chớp, đột nhiên đi phía trước một trác, cái này một trác, rất có đem cái này thiên địa đều chọc cái đại lỗ thủng tư thế. Đáng sợ chân long huyết mạch, thúc giục lấy cái này bá long chân khí, xoáy lên khôn cùng sóng nhiệt, ngưng tụ tại mũi nhọn tầm đó, phản phất muốn đem ở giữa thiên địa sở hữu xinh đẹp, đều diễn dịch tại một phát này bên trong. Khanh, hai kiện thần binh lợi khí, tại trong hư không, thảm thiết địa đụng vào nhau. Nhấc lên sóng to gió lớn vô số, cái kia bảo trượng kim quang, cùng cái này kim sắc chân long chân khí, đang vào lại với nhau, càng là có thể đồ sộ, tràn diện thật giống như trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm hơn một ngàn khỏa mặt trời, cùng một chỗ tản mát ra chúng nóng cháy nhất hào quang, đem cái này một phiến hư không triệt để chiếu sáng, khá lắm, lại đến, cái kia điên cuồng lão quái anh dũng một kích, rõ ràng bị Giang Trần chính diện phá khai, cũng là cảm thấy cực kỳ kích thích, cái loại này theo thượng cổ một mực áp lực đến bây giờ chiến đấu dục vọng, lập tức bạo phát đi ra, ầm ầm, cái kia bảo trượng liên tục vung vẩy, không ngừng hướng Giang Trần đập tới, Giang Trần cũng không tha chậm, trong tay chân linh chuyên, cũng là như là kim long đùa giỡn sóng bình thường, thành thạo, đem cái này bảo trượng thần uy, không ngừng chống đỡ ở, hơn nữa, còn thỉnh thoảng có thể đâm ra mấy phát, bất kể là độ mạnh yếu hay vẫn là thời cơ, đều nắm chắc được diệu đến hào đỉnh, lại để cho cái kia điên cuồng lão quái thế công, cũng rất khó nối liền. Giang Trần kỳ thật rất rõ ràng, chính mình tạm thời tu luyện bá long xí nhật thương, cuối cùng là cùng điên cuồng lão quái có chút chênh lệch, nhưng là, điên cuồng lão quái bảo trượng cùng chiến đấu pháp môn, muốn nói cấp bậc, hay là muốn kém hơn bá long xí nhật thương, dù sao, cái này, bá long xí nhật thương thế nhưng mà có một không hai một cái vật chất vị diện. Tại chư thiên đại thế giới cũng xông hạ hiển hách uy danh tồn tại, tại Giang Trần trong tay, chỉ có thể phát huy 3 năm thành uy lực. Nhi điên cùng lão quái, đối với bảo trượng cùng trượng pháp quen thuộc trình độ, tự nhiên là 100% thành thạo, đều có dài ngắn, đều có ưu khuyết, cho nên, trận này long tranh hổ đấu, trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Giang Trần cũng không phải cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng mà đối với điên cuồng lão quái mà nói, cái này cũng có chút đại ra ngoài ý liệu rồi. Dù sao, đối phương thế nhưng mà tạm thời tu luyện vũ kỹ, hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nếu như nói như vậy, còn chỉ có thể đánh thành một cái ngang tay, điên cuồng lão quái cảm thấy, chính mình một thanh niên kỹ, quả thực tựu là sống vô dụng rồi đồng dạng. Hắn từng có hoài nghi, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, người ta đích thật là tạm thời học. Bởi vì lần thứ nhất Giang Trần xuất ra chân linh chuyên thời điểm, đích thật là căn bản không có tế luyện qua. Chương 2817, lực lượng ngang nhau, điên cuồng lão quái ngay từ đầu thật đúng là đối với Giang Trần lựa chọn xì mũi coi thường, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, cùng Giang Trần cái này một phát tay, hắn lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Nguyên lai người trẻ tuổi này căn bản không phải trò đùa tiến hành, người ta cái này 60 canh giờ, đích thật là tại tu luyện vũ kỹ, tế luyện cái môn này binh khí, bá long xí nhật thương uy năng, xác thực phi thường rất cao minh, cái kia điên cuồng lão quái kim sắc bảo trượng lực công kích, bản thân tựu là dùng bá đạo cùng lăng lệ ác liệt lấy xưng, một khi phát động công kích, tại khí thế bên trên có thể lớn tiếng dọa người, đem địch nhân khắc chế gắt gao, loại tình huống này, Giang Trần bá long xí nhật thương còn có thể khí thế bên trên cùng điên cuồng lão quái chính diện giao phong, chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại ẩn ẩn còn có thể phản áp chế, vậy làm sao có thể lại để cho điên cuồng lão quái không kinh hãi? Điên cuồng lão quái tại thượng cổ thời đại, là nổi danh giỏi về vật lộn, có thể nói, loại này chính diện đối oanh, là điên cuồng lão quái thích nhất chiến đấu hình thức. Tại thượng cổ thời đại, điên cuồng lão quái cũng được người xưng là điên cuồng cận chiến người, thế nhưng mà, lúc này đây, điên cuồng lão quái vậy mà tại Giang Trần trước mặt, hoàn toàn tìm không thấy thượng cổ thời đại cái loại này uy phong bát diện cảm giác, như là trợn mắt kim cương bình thường, vung vẫy lấy cái này kim sắc bảo trượng, cao thấp phiên cổn, mang theo kim quang vô số, khí lành ngàn vạn, mỗi một trượng xuống, đều giống như có một tòa núi lớn áp xuống tới, thế nhưng mà, Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu, cái kia chân linh chuyên đại khai đại hợp, như dao long dò xét biển, như mãnh hổ xuống núi, như phượng hoàng dương cánh, như ưng kích trường không, mỗi một chiêu đều là khí thế rộng rãi, làm cho điên cuồng lão quái bảo trượng hoàn toàn không cách nào chiếm cứ thượng phong, điên cuồng lão quái trong lòng kinh hãi, vừa bắt đầu, hắn là hoàn toàn không tin Giang Trần có thể cùng hắn chống lại. Giai đoạn giằng co, hắn thậm chí còn cảm thấy, người trẻ tuổi này nhiều lắm thì học được một chiêu nửa thức, miễn cưỡng chèo chống cái ba năm hiệp, nhất định sẽ rụt rè. Thế nhưng mà, điên cuồng lão quái bi ai phát hiện, hắn dự đoán những chuyện kia, lại là hoàn toàn không có phát sinh. Gian trần chiêu số, hình như là tầng tầng lớp lớp, hơn nửa thi triển ra, ẩn ẩn có một loại đại sư phong phạm. Hoàn toàn nhìn không ra là vừa mới bắt đầu tu luyện bộ dạng, tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự là thiên tuyển chi tài. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 cái canh giờ, học một môn vũ kỹ, vậy mà có thể đến loại này cấp độ, hiển nhiên, điên cuồng lão quái là triệt để rung động rồi. Bất quá, địch nhân càng cường đại, nhưng thật ra là điên cuồng lão quái thích nhất trạng thái, quái gọi liên tục, điên cuồng lão quái công kích, cũng là càng ngày càng hung hãn. Gian Trần cũng không kịp nhiều lại để cho, bá long xí nhật thương cũng là thế không thể đỡ, mặc kệ điên cuồng lão quái như thế nào tăng lên cấp độ, tăng cường công kích. Hắn thủy chung có thể quần nhau tự nhiên, hoàn toàn không đang ở hạ phong. http://trini.net http://2.2/trinquenty.net Cho dù là khí thế bên trên, cũng không muốn bị điên cuồng lão quái áp chế một đầu. Nếu như hiện trường có ở ngoài đứng xem, nhất định sẽ bị cái này đặc sắc chiến đấu chinh phục. Nói như vậy, võ đạo cao thủ đối kháng, đều là chú ý kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên là thực lực càng cường, đánh nhau lên xem xét độ cũng lại càng cao. Có thể nói, loại này vật lộn, tương đối là thuộc về tương đối thấp quả nhiên cấp độ. Nhưng loại này vật lộn, rồi lại hoàn toàn có thể thể hiện nhất trình độ. Một người đối với võ đạo khống chế lực, đối với vũ kỹ lực lĩnh ngộ, đối với chiếm cứ bắt năng lực, đối với thủ thắng chi đạo nắm chắc lực, mà Gian Trần sở dĩ thiên tài, ngay tại ở, hắn ở kiếp này học tập bất kỳ vật gì, đều học thật nhanh. Người khác gặp được các loại bình cảnh, các loại chỗ khó, khả năng với hắn mà nói, đều căn bản không tồn tại độ khó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trận này có 1-0-2 giao chiến, giằng co ba ngày sau đó, cái kia điên cuồng lão quái như cũ là long tinh hổ mãnh, hoàn toàn nhìn không tới mệt mỏi bộ dạng, bất quá, hắn trong lòng cũng là giật mình. Vốn cho rằng, người trẻ tuổi này bị hắn kéo bên trên một ngày hay hai ngày, tất nhiên sẽ kiệt lực, đến lúc đó, chính mình có thể chiến thắng rồi, thế nhưng mà, hắn tính toán lại lần nữa rơi vào khoảng không. Hắn điên cuồng lão quái tuy không có cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn đi lên, người ta Gian Trần cũng hoàn toàn là mặt không đổi sắc, hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm mệt mỏi bộ dạng. Tiểu tử này, thật đúng là quái thai a, điên cuồng lão quái thật sự là một bụng hỏa khí. Cái này truyền thừa lục cung cũng không phải là không có đi vào thiên tài, theo thượng cổ đến nay, một mực đều có tuổi trẻ thiên tài xâm nhập truyền thừa lục cung, có thể đến điên cuồng lão quái cửa ải này người, kỳ thật cũng có một ít. Cơ hồ không có một cái đến nơi đây thiên tài, điên cuồng lão quái đều khảo nghiệm đối phương rút chiến năng lực, bởi vì, thượng cổ cùng ma tộc chiến đấu, loại này cận thân tác chiến, có thể nói là thường thấy nhất. Có chút thời điểm, bị ma tộc đại quân vây quanh, xuất sắc cận thân tác chiến kỹ xảo, cũng là phi thường có tất yếu, tiền bối, ngươi bảo trượng, hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá, ngươi cũng nhìn ra được, ngươi muốn lấy thắng ta, cơ hồ không có khả năng. Mà ta bộ này thương pháp, nếu như có thể lại khổ luyện tầm 5-3 tháng, tuyệt đối có thể thắng ngươi. Không biết ngươi tán thành không nhận có thể, cái này điên cuồng lão quái không thuận theo không buông tha, Gian Trần nhưng lại mở miệng, hắn nhưng thật ra là không muốn ở chỗ này mất không. Dù sao loại này chiến đấu, tạm thời là rất khó phân ra thắng bại rồi, thắng ta. Điên cuồng lão quái nghe răng cười đạo, vậy chúng ta tự đánh lên tầm 5-3 tháng, nhìn xem tầm 5-3 tháng về sau. Ngươi có thể không có tiến bộ, cái thằng này quả thực là tên điên, Gian Trần có thể không có thời gian cùng hắn ở chỗ này đánh lên tầm 5-3 tháng. Huống chi, một môn vũ kỹ muốn khổ luyện, không đơn thuần là thao luyện chiêu thức, cũng cần đi cảm ngộ, đi minh tưởng, đã như vậy, điên cuồng tiền bối, tự đừng trách ta không khách khí, đơn thuần dựa vào bá long xí nhật thương, một thời ba khắc xác thực rất khó thắng được điên cuồng lão quái. Nhưng là, Gian Trần đỉnh đầu bên trên, không chỉ có riêng chỉ có bá long xí nhật thương, ví dụ như, hắn còn có thánh long cung, còn có kim chung, nhất là cái kia khẩu kim chung, trước khi tự lại để cho điên cuồng lão quái phi thường cố hết sức rồi. Hiện nay, Gian Trần phối hợp bá long xí nhật thương, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, này uy uy, không phải nói tốt rồi so binh khí sao? Ngươi tại sao lại dùng tới cái này khẩu chung tan? Đáng giận, đáng giận. Cái kia điên cuồng lão quái, lập tức không ngừng kêu khổ, hắn tự nhiên hy vọng Gian Trần thống thống khoái khoái tranh tài tầm 5-3 tháng, Tiểu tử, ngươi cũng quá không thú vị. Thật là khó gặp được đến như vậy một cái thú vị tiểu tử, ngươi không thể cùng lão phu thống thống khoái khoái đánh một hồi sao? Giang Trần cười nói, nếu như không có việc gì, cùng ngươi đánh 10 ngày trăm thiên 3 năm 5 năm đều không có quan hệ, thế nhưng mà, hôm nay thế cục gấp gáp, tại truyền thừa lục cung, cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, thời gian cấp bách. Chẳng lẽ trong truyền thuyết ma tộc, lại cho tàn lại cháy? Điên cuồng lão quái bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, biểu lộ lập tức biến lạnh lên, hiển nhiên, nói đến ma tộc, tự hồ điên cuồng lão quái cảm xúc thoáng cái xuất hiện biến hóa, ma tộc phong ấn, đã tiếp cận với sụp đổ. Thượng cổ phong ấn chỉ sợ cũng đem mất đi hiệu lực. Đến lúc đó chỉ cần còn sống ma tộc, sẽ sống lại, mấu chốt nhất chính là, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc căn bản không đề phòng, sẽ để cho ma tộc ta cần ta cứ lấy, điên cuồng lão quái nghe vậy, trong tay tốc độ, vậy mà vô ý thức cũng chậm rồi. Chương 2818, thái độ chuyển nhanh, trong lúc nhất thời, Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trước khi điên cuồng như vậy điên cuồng lão quái, nghe được ma tộc tin tức về sau, thoáng cái sẽ xuất hiện như vậy biến hóa lớn, điên cuồng lão quái bảo trượng quét ngang, thân hình sau này khẽ đảo, thở dài một hơi, thở dài, mà thôi, đừng đánh, đừng đánh, Giang Trần vốn tựu không muốn đánh thành ngươi chết ta sống. Nghe điên cuồng lão quái nói không đánh, hắn cũng vui vẻ được tự tại. Phản chính tự mình là xông cửa người, ngược lại không cần phải nhất định cùng thủ quan người phân ra một cái thắng bại đến. Nói sau, điên cuồng lão quái rõ ràng cho thấy áp chế thực lực, đem bản thân thực lực điều chỉnh đến hắn cái này cấp bậc để chiến đấu. Cho nên, Giang Trần cảm thấy, dù là chính mình thắng cũng là thắng chi không võ, thu chân linh chuyên, Giang Trần đứng ở một bên, trên mặt thủy chung treo cái kia mỉm cười thản nhiên. Lộ ra thắng không kiêu, bại không nản, rất có đại tướng phong độ, điên cuồng lão quái chăm chú đánh giá Giang Trần, trong mắt cái loại này điên cuồng bắt đầu khởi động chiến ý, đã ở dùng thấy được tốc độ, tại chậm rãi biến mất, ma tộc, ma tộc. Điên cuồng lão quái khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, một mực tại thì thầm lấy hai chữ này, trong lúc đó, đầu hắn có chút vừa nhất, điện quang ánh sao theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, chầm chầm vào Giang Trần, người trẻ tuổi. Ngươi là lão phu bái kiến, có hy vọng nhất đạt được lưu ly vương tháp chung cực truyền thừa thiên tài. Cửa ải này, lão phu chưa bao giờ làm việc thiên tư qua. Bất quá, hôm nay, ta muốn phá lệ một lần. Thả ngươi đi qua, Giang Trần nao nao, thoát miệng hỏi, vì sao, so với việc đối kháng ma tộc, nhất thời sảng khoái, lại được coi là cái gì? Lão phu cũng nhìn ra được, tiểu tử ngươi hẳn là có thể được việc gia hỏa. Cũng có thể có thế tựu là cái này lưu ly vương tháp cuối cùng nhất phải đợi người, ngươi có thế liền qua ba cửa ải, tại ta cửa ải này, nếu để cho ngươi dùng ra sở hữu thủ đoạn, có lẽ cũng có thông qua hy vọng. Giang Trần kinh ngạc ngẩn người, hiển nhiên, cái này chuyển biến, thật ra khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn rồi, điên cuồng lão quái ngữ khí có chút tang thương, phản phất tự nhủ, thê tử của ta, muội muội của ta, đều chết thảm tại ma tộc thủ hạ. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể nhanh một chút đạt được lưu ly vương tháp truyền thừa, chúng ta tự có thể khôi phục tự do, ta đã chờ không được đi ra ngoài, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến rồi, nguyên lai cùng ma tộc, là có thâm cừu đại hận, Giang Trần thoáng cái tự hiểu được. Gật gật đầu, tiền bối, ma tộc trước mắt còn không có dãy dụa phong ấn, cũng không có đại quy mô bộc phát. Hơn nữa, nhân loại cương vực hiện tại nội tình, cũng căn bản không có khả năng đối kháng được ma tộc, cho nên, hay là muốn tránh cho cùng ma tộc chính diện giao phong, tránh cho chính diện giao phong. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ma tộc biết khó mà lui hay sao? Điên cuồng lão quái trên mặt có chút ít vẻ giận dữ, quát lớn, còn tưởng rằng ngươi là có tâm huyết tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn không có cùng ma tộc giao thủ, cũng đã khiếp đảm rút lui sao? Giang Trần cười khổ nói, ta cùng ma tộc đã không chỉ một lần giao thủ. Trước kia cùng ma tộc một cái ma đế đã giao thủ, về sau cùng thiên ma nhất tộc ma chủ đã giao thủ. Ma tộc là đáng sợ, bất quá lại cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ là hiện tại nhân loại cương vực, có thể so sánh tiền bối trong tưởng tượng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Thiên vị cấp bậc cường giả, đều là phượng mao lân giác tồn tại, ngươi nói cái gì? Thiên vị cường giả ít như vậy, ít đến ngươi ít có thể tưởng tượng trình độ. Có lẽ, tại thượng cổ thời đại, thần đạo cảnh giới tu sĩ, đều so hiện tại thiên vị thêm nữa. Giang Trần lời nói này làm cho cái kia điên cuồng lão quái lập tức thất hồn lạc phách. Nếu quả thật cùng Giang Trần nói như vậy, kia nhân loại cương vực tự phế vật rồi. Đừng nói cùng ma tộc đối kháng, coi như là ma tộc một lần nho nhỏ trùng kích, cũng chưa chắc thừa nhận được. Quả thật, bọn hắn nơi này có mấy cường giả, thế nhưng mà, chỉ bằng bọn hắn cái này mấy cái lưu ly vương thác tu sĩ, tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào, trừ phi có thể cường đại đến cùng thượng cổ mấy cái lĩnh tụ đồng dạng, mới có một chút hy vọng, thế nhưng mà, thượng cổ thời đại, cuối cùng là trở về không được. Thời cuộc như thế, còn phải dựa vào người trẻ tuổi, đã cái này ma tộc như thế thế đại, mà nhân loại cương vực như thế nhỏ yếu. Ngươi vì sao không đi tìm một chỗ tị nạn, trả như thế nào ngưng lại tại nhân loại cương vực, Giang Trần cười khổ nói, ta một người vừa đi chi, ngược lại là dễ dàng. Chỉ tiếc, ta cùng nhân loại cương vực, đã phát sinh ngàn vạn lần liên hệ. Khiên một phát mà động toàn thân. Căn bản đi không thoát, chỉ là nguyên nhân này sao? Điên cuồng lão quái có chút thất vọng, nếu như muốn nói càng cao tầng thứ nguyên nhân, cái kia tự nhiên là bảo vệ gia viên. Ma tộc là chư thiên thế giới công nhận châu chấu, bọn hắn đến mức, địa phương nào đều gặp nạn. Cho nên, đối kháng ma tộc, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì chủng tộc, kỳ thật đều là bụng làm dạ chịu, tốt, đây mới là lão phu muốn nghe đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là hiện tại nhân loại cương vực kiệt xuất nhất tồn tại, có lẽ đã là lĩnh tụ cấp nhân vật rồi. Ngươi còn có cái gì chống lại ma tộc mạch suy nghĩ? Cái này điên cuồng lão quái, rõ ràng suy tính nổi lên Giang Trần, chỉ có một biện pháp, cũng chỉ có một mạch suy nghĩ, cái kia chính là lại để cho ma kiếp bộc phát thời điểm, nhân tộc có thể tránh đi cái này đợt công kích thứ nhất. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đây là duy nhất có thể dùng ngăn cản ma tộc đích phương pháp xử lý, trận pháp này, không phải đã khởi động đã qua sao? Điên cuồng lão quái có chút kỳ quái, đúng vậy, bất quá, đây là một cái cỡ lớn trận pháp, nếu như phương pháp đạt được, là có thể trọng khải. Chỉ có điều, trọng khải cần tài nguyên, phi thường khoa trương. Hiện giai đoạn nhân loại cương vực, là tuyệt đối không đủ sức, Giang Trần phiền nhất tâm, hay vẫn là cái này khởi động trận pháp cần tài nguyên. Điên cuồng lão quái trầm ngâm nói, trận pháp này, thượng cổ thời đại, nghe nói cũng là do tam đại trận pháp tông sư, tam đại thế lực cùng một chỗ bố trí khởi động. Hiện giai đoạn, nhân loại cương vực như thế chi yếu, thì như thế nào khởi động được trận pháp này, khởi động phương pháp, ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Chỉ có điều, buồn hay vẫn là buồn tài nguyên. Tài nguyên có thể làm thỏa, ta chí ít có tám thành nắm chắc, trọng khải trận pháp này, tài nguyên. Điên cuồng lão quái lẩm bẩm nói, muốn nói tài nguyên, Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa, là tuyệt đối có tuyệt bút tài nguyên. Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân, chính là năm đó nhân tộc lĩnh tụ, hắn mưu tính sâu xa, rất nhiều chuyện, xác thực đều cân nhắc được phi thường chu đáo, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ có chỗ an bài. Ngươi nếu như có thể thông qua lục cung khảo nghiệm, đạt được Lưu Ly Vương Tháp chung cực truyền thừa, nhất định có thể đạt được một đám tài nguyên. Nhóm này tài nguyên chưa hẳn đủ, nhưng ít ra có thể gom góp ra một bộ phận lớn rồi. Điên cuồng lão quái cũng suy đoán đạt được, lớn như vậy kiểu một cái trận pháp, cần có tài nguyên, nhất định là phi thường khoa trương. Cái này thứ tư cung, ta thả ngươi đi qua. Dùng tu vi của ngươi, nguyên vốn cũng là có thể thông qua. Đương nhiên, mỗi một cung thông qua, đều có một phần lễ vật. Ta cái này thứ tư cung, cũng không ngoại lệ. Trước ngươi nói ngươi không có vừa tay binh khí, ta hôm nay, tiễn đưa ngươi một đôi lợi khí, điên cuồng lão quái tiện tay ném đi, hai đạo rộng lớn cầu vồng, đột nhiên bay ra, chương 2819, thái cực song ngư kiếm, đôi binh khí này, ngươi xem coi thế nào. Điên cuồng lão quái nhếch miệng cười, nhìn xem Giang Trần chăm chú nhìn lấy cái này đối với thần binh lợi khí, cảm thụ được cái này đặc biệt khí tức, trong lòng cũng là cảm thấy rung động, cái này một đôi vũ khí. Ít nhất đều là chuẩn thần khí, nói không chừng hay vẫn là thần khí cấp bậc, cái này đối với vũ khí, tại thượng cổ thời đại, cũng có thể đứng vào thần binh bảng top 10 tên. Chúng có một pháp danh, gọi là Thái Cực Song Ngư Kiếm, Thái Cực Song Ngư Kiếm, Giang Trần nhìn xem cái này một đôi tạo hình đặc biệt bảo kiếm, trong lòng cũng là tim đập thình thịch. Không hề nghi ngờ, Giang Trần là biết hàng, hắn liếc cũng có thể thấy được, cái này Thái Cực Song Ngư Kiếm chính là một đôi thư hùng song kiếm. Phân thuộc âm dương, chính là đã trải qua thiên địa tạo hóa linh khí, thành tựu âm dương chi lý thần binh lợi khí, loại này thần binh lợi khí, quy cách đều là phi thường cao. Bởi vì, chúng thường thường có thể là nương theo thiên địa tạo hóa mà đến, sở được đến thiên đạo phúc duyên là phi thường thâm hậu, đã nhận được thiên địa tạo hóa tẩy lễ thần binh lợi khí, mặc kệ theo phương diện nào, đều có thể nói là hoàn mỹ tồn tại. Giang Trần muốn nói không tâm động, đó là tuyệt đối không có khả năng. Người trẻ tuổi, hy vọng tiếp theo, ta sẽ tìm ngươi lúc tỷ thí, ngươi có thể dùng cái này thái cực song ngư kiếm đến cùng ta giao thủ. Nói xong, cái này điên cuồng lão quái cánh tay chấn động, hai đạo âm dương thần quang liền hóa thành trường mang, động hướng Giang Trần trước mặt, tản ra cái loại này chướng mắt sáng bóng, nhất là cái loại này đầm đặc thiên địa tạo hóa khí tức, càng làm cho Giang Trần cảm nhận được một loại viễn cổ hồng hoang khí tức. Cái này một đôi thái cực song ngư kiếm, tuyệt đối là địa vị rất lớn. Hơn nữa là niên đại đã lâu, trong lúc nhất thời, Giang Trần trong nội tâm cuồng hỉ, trong mắt tràn đầy nhiệt mang, nhìn xem cái kia thái cực song ngư kiếm. Bất quá cái kia thái cực song ngư kiếm phát ra mắt màu sắc, phát ra cái loại này hùng hồn tiếng trên nhẹ, vắt ngang tại Giang Trần trước mặt, bất quá, lại thủy chung không có rơi xuống Giang Trần trong tay. Giang Trần nao nao, lườm điên cuồng lão quái liếc, lập tức đã minh bạch cái gì. Hắn biết rõ, đây là điên cuồng lão quái cố ý muốn thử dò xét chính mình, nhìn xem chính mình có hay không thực lực đến thu phục cái này thái cực song ngư kiếm. Giang Trần ngầm hiểu, lại không hoảng hốt trương, đã điên cuồng lão quái muốn làm như vậy, Giang Trần ngược lại sẽ không để ý thi triển một tay, cũng tốt lại để cho cái này điên cuồng lão quái nhìn xem chính mình thần thông cùng thủ đoạn. Giang Trần là nhân vật bậc nào, học thức của hắn phong phú, thủ đoạn cao minh. Đỉnh đầu có vô số loại biện pháp, có thể thu phục các loại thần binh lợi khí, chỉ có điều, muốn thu phục cái này thái cực song ngư kiếm, lại không phải bình thường thủ đoạn có thể làm. Giang Trần biết rõ, loại này thiên địa tạo hóa linh khí chỗ thai nghén thần binh lợi khí, đều có bọn hắn bản thân linh tính, hơn nữa loại này linh tính, hơn phân nửa vẫn còn có chút ngạo khí, cho nên, muốn thu phục loại này thần binh lợi khí, đầu tiên nhất định phải làm tinh tường cái này thần binh lợi khí thuộc tính, hiểu rõ nó một ít đặc điểm, nói trắng ra một điểm, tự là thăm dò rõ ràng cái này thần binh lợi khí là cái gì tính tình. Giang Trần thần thức cường đại cỡ nào, hơi chút đánh giá xem xét, liền đã nhìn ra chút gì đó. Cái này thái cực song ngư kiếm, nhưng theo binh khí cấp độ mà nói, tuyệt đối đỉnh cấp được rồi. Giang Trần thần thức tập trung, cường đại thần thức, hóa thành câu thông ý niệm trong đầu, lập tức truyền đưa tới cái kia thái cực song ngư kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, Giang Trần thần thức, thuận tiện như cùng một cái người sống tại câu thông. Cái loại cảm giác này, dĩ nhiên là như thế mỹ diệu cùng rất nhỏ, không thể không nói, muốn nói thần thức tinh tế tỉ mỉ trình độ, Giang Trần thực sự là không giống bình thường, thoáng làm rõ ràng một ít tình huống, Giang Trần bắt đầu thi triển thần thông, điều khiển khởi vậy đối với thái cực song ngư kiếm, Giang Trần thủ quyết liên tục dẫn động, cái kia thái cực song ngư kiếm, vốn như là cao ngạo tinh linh, hoành tại trong hư không. Nhưng là bị Giang Trần thủ quyết như vậy một dẫn, vậy mà chậm rãi hướng Giang Trần bên người tới gần, ân. Điên cuồng lão quái rất là kinh ngạc, hắn lại không nghĩ rằng, cái này Giang Trần thu phục thái cực song ngư kiếm, thật không ngờ nhẹ nhõm, vốn, điên cuồng lão quái cảm thấy, cái này thái cực song ngư kiếm, nhất định phải có một ít độc nhất vô nhị tâm đắc, hơn nữa thao luyện một đoạn thời gian rất dài, mới có cơ hội đeo cái này thái cực song ngư kiếm, lại không nghĩ rằng, cái này Giang Trần vậy mà ba lưỡng xuống, có thể đem cái này thái cực song ngư kiếm điều khiển. Cái này lại một lần ứng ra điên cuồng lão quái nhận thức, đương cái kia một đôi thái cực song ngư kiếm chậm rãi bị Giang Trần nắm trong tay về sau, điên cuồng lão quái nhân sinh quan lại một lần nữa bị phá vỡ rồi. Bất quá, cuồng lão quái rất nhanh tự lộ ra vẻ mừng như điên, tiểu tử, ngươi thật đúng là không tầm thường, cái này thái cực song ngư kiếm, còn không có gì người trẻ tuổi, có thể như thế nhẹ nhõm đưa bọn chúng thuần phục, ngươi đã có thủ đoạn gì? Có thể như thế nhẹ nhõm thuần phục cái này một đôi thái cực song ngư kiếm. Nói thật, điên cuồng lão quái là tràn ngập tò mò. Hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này trên người tràn đầy thần kỳ, có chút ít khả năng chuyện phát sinh. Cứ như vậy một lần lại một lần địa hiện lên hiện tại hắn điên cuồng lão quái trước mặt. Giang Trần cười cười, nhắc tới cũng là vận khí. Ta vừa mới biết một chút điều khiển vũ khí thủ đoạn. Mà cái này một đôi thái cực song ngư kiếm, độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng mà, chúng tựa hồ trời sinh cùng ta có chút duyên pháp, ta dùng ta nghĩ ra được thủ đoạn, một thoáng cái tự luyện hóa chúng rồi, thoáng cái tự đã luyện hóa được. Điên cuồng lão quái thì thào thở dài, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không có mấy người ngươi còn trẻ như vậy người, có thể như thế cho lão phu rung động. Có thể đem thái cực song ngư kiếm như thế nhẹ nhõm làm, Giang Trần cười cười, tiền bối sẽ không đổi ý định thu trở về đi. Cái kia không đến mức, không đến mức. Điên cuồng lão quái khoát tay áo, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi hướng thứ năm cung A, dùng thực lực của ngươi, có thể xông thứ năm cung, hơn nữa khả năng thông qua tính vẫn tương đối đại. Giang Trần lại không nghĩ rằng, tại điên cuồng lão quái cái này một cung, lại là trước khó sau dễ dàng kết quả, lập tức cũng không sĩ diện cãi láo, đem cái kia thái cực song ngư kiếm vừa thu lại, chắp tay nói, tiền bối, cái này thư hùng song kiếm, đối với ta nhất định có trợ giúp rất lớn. Tương lai dùng cái này thư hùng song kiếm anh dũng giết địch, nhất định sẽ không quên tiền bối ban thưởng kiếm chi ân. Cái kia điên cuồng lão quái cười ha ha, dễ nói, ngươi dùng cái này thái cực song ngư kiếm, giết nhiều mấy cái ma tộc, cái kia liền là đủ. Nói sau, cái này lưu ly vương tháp, chỉ cần ngươi có thể xông qua thứ sáu cung, sở hữu thứ đồ vật, cái kia đều là của ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này, đều được nghe ngươi hiệu lệnh một số năm, điểm này, Giang Trần ngược lại là biết đến, tốt rồi, truyền tống trận pháp đã chuẩn bị khởi động, ngươi nếu như không có chuẩn bị cho tốt, có thể tại thứ tư cung tu luyện nửa thoáng một phát. Nếu như không cần tu luyện, lập tức hội tiễn đưa ngươi đi thứ năm cung, Giang Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không cần tu luyện rồi, hiện tại trực tiếp tiễn đưa ta đi qua. Bên ngoài thời cuộc mỗi một ngày cũng có thể biến hóa. Càng sớm một ngày chuẩn bị, phần thắng liền càng lớn một phần. Ma kiếp tuy nhiên chưa hẳn hiện tại tựu đại quy mô bộc phát, nhưng là phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa, truyền thừa thứ năm cung, sẽ là gì chứ? Đương cái kia truyền tống trận đình chỉ một khắc này, Giang Trần mở mắt, chương 2820, hư không phù văn, vừa mới tiến thứ tư cung thời điểm, hắn cảm thấy cái này điên cuồng lão quái quả thực không thể nói lý. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, hắn lại ẩn ẩn có chút lý giải cái này điên cuồng lão quái rồi. Theo thượng cổ đến nay, tại đây truyền thừa lục cung địa trông coi, không thấy mặt trời, không có tự do. Còn muốn nhẫn thụ lấy mất đi thê tử, mất đi thân muội muội thống khổ, loại này áp lực tâm tình, một ngày hay hai ngày cũng tự vượt đi qua rồi. Nhưng là theo thượng cổ đến nay, ít nhất là hơn 10 vạn cái đầu năm, thời gian lâu như vậy, muốn ngao xuống dưới, xác thực là phi thường gian nan. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là cảm thấy vô cùng cảm khái, điên cuồng lão quái tao ngộ, lại để cho Giang Trần nhớ tới kiếp trước thiên đế phụ thân. Không biết hiện tại tại phụ thân, tình huống như thế nào, nếu như chư thiên hạo kiếp thật sự bộc phát, mặc dù là thiên đế tôn sư, cũng chưa chắc có thể bảo vệ bình an vô sự, như vậy, hiện tại phụ thân, lại hội đi nơi nào, không có gì thống khổ, có thể so sánh cùng chính mình đến thân nhân chia lìa càng thêm thống khổ, theo chính mình tu vi không ngừng nhắc đến thăng, tiếp xúc mặt càng ngày càng cao, Giang Trần trong nội tâm đối với kiếp trước chi mê, cũng là càng ngày càng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục vọng, thần đạo, tiến vào thần đạo về sau, ta cái kia thức hải chi mê, liền có thể cởi bỏ. Đến lúc đó, phụ thân đến cùng để lại cho ta đầu mối gì, tất nhiên sẽ chân tướng rõ ràng, Giang Trần trong nội tâm, cũng là tràn đầy chờ mong, trong nháy mắt, thứ năm cung liền đã đến, cái này vừa tiến vào thứ năm cung, Giang Trần lập tức lại cảm nhận được mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng thế giới, cái này thứ năm cung, thuận tiện giống như một cái thần kỳ không gian, cái không gian này bên trong, hư hư mịt mù, nhìn không tới kiến trúc, nhìn không tới người ở, phản phất là một mảnh hư vô, cũng không có bất kỳ khí lưu chấn động, phản phất, cái này chính là một cái hoàn toàn bất động thế giới, ân. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần nhìn qua bốn phía, một mảnh hư vô, cùng ngoại bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm chấn động, đây là một cái so chết còn yên tĩnh thế giới. Giang Trần bốn phía quét một vòng, thần thức toàn bộ triển khai, cảm thụ được cái này phiến quỷ dị yên lặng, cái này thật sự là thứ năm cung sao. Giang Trần nhịn không được sinh ra một tia hoài nghi. Hắn cảm thấy, cái thế giới này, quả thực bất động đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là cảm thấy kỳ quái chi cực, không đúng, cho dù là hư không thế giới, cũng không có khả năng hoàn toàn làm được bất động. Cái này nhất định là biểu hiện giả dối, nhất định là biểu hiện giả dối, Giang Trần không ngừng cho mình ám chỉ, vào thời khắc này, đông, một tiếng trang nghiêm mà long trọng tiếng chuông, bỗng nhiên vang lên tại Giang Trần bên tai, sau một khắc, Giang Trần trước mắt thế giới, lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Từng đạo quỷ dị hình ảnh, theo Giang Trần trước mắt, dưới chân, sau lưng, bốn phía, không ngừng hiển hiện, sau một khắc, toàn bộ hư không, bốn phía giống như hiện đầy quỷ dị ký tự, ở trên hư không phiêu đảng, như cùng một cái du đảng u linh đồng dạng, lộ ra cực kỳ quỷ dị, Giang Trần pháp nhãn trợn mắt, âm thầm nghiêm nghị. Nhìn xem những như là này nồng nọc đồng dạng đang nhảy nhót phù văn, Giang Trần rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, hư không phù văn. Giang Trần cảm thấy giật mình, võ đạo thế giới, có một loại phi thường cao minh thần thông. Là không cần mượn nhờ phù lục tài liệu, trực tiếp tại trong hư không khắc phù lục, dùng phù lục thủ bút, dùng hư không làm môi giới, khắc ra từng đạo đáng sợ phù lục, hơn nữa tại trong hư không đang vào mà thành, hình thành một cái phù trận. Ngươi nói đây là trận pháp, nhưng nó căn bản không có trận cơ, cũng không có trận pháp cần những trận kỳ kia, đầu trận tuyến, trận cơ các loại, ngươi nhắc tới không phải trận pháp, nhưng nó đã có loại không kém hơn trận pháp thủ đoạn cùng lực công kích, thậm chí còn có vượt qua trận pháp huyền diệu. Giang Trần coi như là kiến thức rộng rãi chi nhân. Nhìn thấy cái này hư không như là nồng nọc đồng dạng du đảng, như là ngôi sao đồng dạng lập lòe phù văn, trong lòng của hắn lập tức đã có sơ bộ phán đoán. Cũng may, Giang Trần đối với cái này hư không phù văn, có chút trụ cột rất hiểu rõ. Biết rõ loại này hư không phù văn, nếu như ngươi tại nguyên chỗ bất động, có lẽ còn sẽ không gây ra cái này hư không phù văn bộc phát. Một khi ngươi bắt đầu xông loạn, hoặc là động tác quá lớn, ngược lại có khả năng kích phát cái này hư không phù văn bộc phát. Trái tim đen u ám truy cập http://2.2/truyenquenty.net để trái tim đen u ám đọc truyện trong lúc nhất thời. Giang Trần cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc quan sát, bất luận cái gì hư không phù văn, cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Tựa như trận pháp đồng dạng, không có gì pháp là tuyệt đối hoàn mỹ, là tuyệt đối không thể phá hủy, chỉ có điều, phải tìm được sơ hở, muốn phá hủy trận pháp này, phải nhờ vào nhãn lực, dựa vào thần thông, dựa vào các phương diện tổng hợp thực lực, mà Giang Trần, cường đại nhất địa phương, chính là của hắn lịch duyệt, nhãn lực của hắn. Hắn tổng hợp thực lực, có lẽ thực lực của hắn còn chưa tới đỉnh cấp, nhưng hắn lịch duyệt cùng kiến thức, nhưng có thể bảo đảm hắn, tại đây hư không phù văn trước mặt, bảo trì trấn định. Nếu như là khuyết thiếu kiến thức xông cửa người, chứng kiến loại này quỷ dị tình hình về sau, ý niệm đầu tiên, có khả năng là dò xét đến tột cùng. Một khi có ý nghĩ này về sau, dẫn động cái này hư không phù văn bộc phát, tự tính toán bất tử, cũng có khả năng muốn lâm vào thật lớn phiền toái bên trong. Giang Trần thần thức quan sát thoáng một phát, phát hiện những hư không phù văn này, thật đúng là không có quá nhiều tính công kích. Chúng khiêu dược biên độ, cũng là phi thường có vận luật, tiết tấu phi thường hoàn mỹ. Giang Trần suy đoán, cái này hư không phù văn, hẳn là khảo nghiệm tính chất, cũng không phải là cái loại này muốn đẩy người vào chỗ chết tư thế. Bất quá, dù vậy, Giang Trần còn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, cái này lưu ly vương tháp truyền thừa lục cung, chủ yếu hay vẫn là ở chỗ khảo nghiệm, có lẽ cái này hư không phù văn đồng dạng là khảo nghiệm, nếu như mình bị khốn trụ, có lẽ tự là bị cái này khảo nghiệm cho làm khó rồi. Đối với mình xông cửa mà nói, tự nhiên là bất lợi, cho nên, Giang Trần quyết định, hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn ra ngoài một hồi, Giang Trần dứt khoát khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Hắn cảm thấy, cái này hư không phù văn vận hành, vẫn là có thể nghiên cứu ra một ít quy luật, chỉ cần nắm giữ nhất định được manh mối. Giang Trần hay vẫn là rất có tự tin, có thể tìm đến phá giải cái này hư không phù văn phong tỏa, tiến vào chính thức thứ năm cung, nhìn thấy thứ năm cung chủ nhân. Giang Trần rất rõ ràng, cái này nhất định là thứ năm cung chủ người đối với chính mình một loại thăm dò. Nếu như mình liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thể thông qua, có lẽ cái này thứ năm cung chủ người sẽ được mà xem thấp chính mình. Giang Trần cố gắng triệu tập lấy trí nhớ của kiếp trước, về cái này hư không phù văn từng ly từng tí, không ngừng mà tuôn ra hiện tại hắn trong lòng. Phối hợp với những trí nhớ này, Giang Trần đầu óc đã ở cao tốc vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc. Những hư không phù văn này có rõ ràng tiết tấu cùng quy luật, loại này khiêu dược phương thức hẳn là ánh xạ lấy cái gì đồ hình, chỉ có điều thân thể của ta chỗ trong đó trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra những đồ hình này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể thấy được, có lẽ có thể từ đó tìm được một ít ngụ ý. Giang Trần nghiêm túc tự hỏi, đồng thời, thần thức bắt đầu rải tại rất nhiều nơi hẻo lánh, từ khác nhau thị giác, bất đồng phương vị, quan sát những hư không phù văn này, không thể không nói, loại biện pháp này, phi thường hữu hiệu, cái này hư không phù văn, từ khác nhau góc độ xem, chứng kiến hiệu quả, lại là hoàn toàn bất đồng. Theo thời gian trôi qua, Giang Trần chứng kiến thứ đồ vật, cũng là càng ngày càng đặc sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.